Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Tường thuật trực tiếp. 1. Người chẳng lẽ không cảm thấy được, loại này đại chiến khoáng thế, hẳn là bị toàn thế giới nhân dân biết được sao? Nó không phải nên ở lặng yên không một tiếng động dưới kết thúc. Chiến sĩ của chúng ta cũng không nên chết không có chút giá trị. Kino cười nói một câu. Nha, đúng rồi. Lời mới vừa nói thanh âm là Wakanda nước vương muội muội Shuri công chúa a. Đến, cho nàng một cái đại đặc tả. Nói xong, không đợi Shuri công chúa phản ứng, thiên nhãn bá một tiếng chuyển đến Shuri công chúa bên này. Cho nàng một cái tỉnh tỉnh đại đặc tả. Ngươi làm cái gì? Shuri công chúa khiển trách. Nàng chỉ thao tác phụ trách đem tín hiệu truyền lại đến thế giới các nơi, mà phụ trách tiếp sóng hình ảnh chính là từ Kino thao túng. Hắn vô số thiên nhãn trải rộng toàn bộ Wakanda chiến trường, đem hình ảnh truyền thâu về chủ điều khiển trong phòng nhỏ, hình thành AI toàn bộ tin tức màn sáng hình ảnh. Lại sau đó, từ Shuri thao tác truyền thâu đến các nơi trên thế giới. Một chiêu này, Kino tại New York đại chiến thời điểm liền từng thử qua. Rất nhẹ nhàng, lúc ấy, hắn đem hình ảnh chiến đấu chuyển rời đến vạn sự ốc bên trong cung cấp áo muội các nàng khoảng cách gần quan sát. Bây giờ Wakanda trên chiến trường có trên 100 cái thiên nhãn tại vận hành. Có 7 cái tạo thành thiên nhãn trận là dùng để quan sát toàn cục. Cái khác, trên cơ bản mỗi cái anh hùng bên người một cái. Còn lại, chính là dùng để chiếu cố chiến trường vai phụ nhóm cùng với địch quân rồi. Đồng thời thao túng nhiều như vậy thiên nhãn, vẫn có chút mệt, bất quá sao, cũng không tính quá tốn sức. Shuri chỉ là không nghĩ tới, bộ dáng của nàng cũng bị vỗ đi vào, sau đó truyền đến các nơi trên thế giới, hơn nữa còn là một bộ mộng tất biểu lộ. Nàng thật sự rất muốn đánh Kino một trận a. Cứ việc đánh không lại, người của toàn thế giới dân đều nhận ra cái này công chúa. Tại Wakanda hướng thế giới cởi mở thời điểm, nàng liền đứng tại Black Panther vương tử T'Challa bên người. Cho nên, trong lòng, may mắn lại một lần nữa vỡ vụn một phần. Chiến cuộc bắt đầu. Kino tự nhiên chưa từng xuất hiện tại trong video. Thanh âm của hắn chỉ là lấy ra làm lời bộc bạch. Có bốn phía nóng tín hiệu, muốn xông ra rừng tuyến. Đang tải quan sát video nước Mỹ người trợn tròn mắt, là War Machine, Rhodes thượng tá, lại có thể âm vẽ đồng bộ. Đây là làm sao làm được? Ta lại mơ hồ, đây rốt cuộc là chuyện thật, vẫn là đặc hiệu mảng lớn a? Chẳng lẽ những anh hùng đi chụp ảnh rồi? Không giống a, đến cùng làm sao làm được? Không chỉ là nước Mỹ dân chúng đang nghi ngờ, còn lại nhìn thấy video thế giới các quốc gia những người đầu não cũng mộng tất lên. Mọi người đều biết War Machine là phi hành, mà video quay chụp góc độ rõ ràng là cùng War Machine ngang hàng. Cũng tức là nói, kia camera cũng ở phi hành bên trong. Có thể, cái này sao có thể? Đây là tại đánh trận a. Tại sao có thể có đồng bộ quay chụp? Ngươi coi là chiến địa ký giả a? Liền xem như chiến địa ký giả cũng không phải cùng binh sĩ giống như Thrust tại tuyến đầu tốt a. Thế là mơ hồ, thế là từng cái bắt đầu điều động vệ tinh hướng Wakanda tụ tập. Nếu như trước kia nhất định là cái gì cũng dò xét không đến, nhưng bây giờ Wakanda tất cả phòng ngự đều dùng đến ứng đối chiến tranh rồi. Thế là, phản hồi về đưa tin tới hơi thở, lại một lần nữa kinh bảo các quốc gia đại lão con mắt. Lại là thật sự, thế mà thật sự tại Wakanda đánh trận. Thế là cũng không ngồi yên nữa, nghĩ muốn điều binh đi Wakanda, nhưng cũng tiếc, nước xa không cứu được lửa gần, đã tới đã không kịp. Chỉ có thể gửi hy vọng ở lúc này đang tại Wakanda các đường những anh hùng rồi. Đồng thời, các đại lão cũng rất phẫn hận cái này tường thuật trực tiếp. Mẹ nó, ngươi có phải hay không đang tìm việc? Còn có, đặc mèo làm sao làm được? Wakanda khoa học kỹ thuật như vậy khác rồi. Đương nhiên, những anh hùng cũng không biết. Bọn hắn anh dũng dáng người đã xuất hiện tại các nơi trên thế giới. Giờ phút này đang tại toàn thân toàn ý đối mặt sắp đến thế chiến. Trong phim ảnh War Machine nói chính là hai cái nóng tín hiệu. Hiện tại thành bốn cái. Trong phim ảnh, Ebony Maw thành lạnh lẽo khối băng. Tại trong vũ trụ vô kỳ hạn phiêu lưu đây. Mà chết lưỡi đao tướng quân thì mai phục tốt. Chuẩn bị đánh lén Vision. Cho nên đi ra chỉ có Proxima Midnight cùng Hắc Ải Tinh. Nhưng bây giờ, Ebony Maw không có phiêu lưu. Cũng không có Vision, không cần lại mai phục đánh lén, cho nên đi ra ngoài là bốn cái tướng quân. Về phần, vô cùng lớn tinh, nàng vẫn như cũ đi theo Thanos bên người, không trung quan sát thiên nhãn mang đến mới nhất video hình ảnh. Có thể thấy rất rõ, Wakanda các chiến sĩ tụ thành vô số phương trận, ứng đối sắp đến địch nhân. Cảm ơn người cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Black Panther cùng một cái to con nắm tay. Đây là ta nên làm. Kino lời bộc bạch xuất hiện. Nhìn, cái kia to con. Hắn là Wakanda nào đó bộ lạc thủ lĩnh, viên vương, mẫu Baku. Nhìn hắn kia bắp thịt rắn chắc. To con cái đầu, rất giống đầu Masira nha. Suri mắt trợn trắng. Thế giới các quốc gia Brain cũng là các loại im lặng. Đây là tại đánh trận. Ngươi có thể không thể chăm chú một chút? Ngươi là con khỉ mới tới đậu bỉ sao? A, Stark tiên sinh đi làm sao? Captain America, Black Widow tỷ tỷ, còn có Black Panther vương tử. Bọn hắn muốn đi làm gì? Đơn đấu kia bốn cái quái vật sao? Thiên, ta không cảm thấy bọn hắn có thể thắng. Ngươi nói cái gì? Ngươi vẫn là người địa cầu sao? Người kia nhỏ giọng lầm bầm một chút. Ta vốn cũng không phải là người địa cầu. Kino thiên nhãn đã len lén cho Hắc Diệu từ tướng đến. Cái toàn bộ phương vị đặc tả. Đem bọn hắn xấu xí. Ngoan lệ biểu lộ. Truyền đến các nơi trên thế giới. Chính diện nhân vật cùng nhân vật phản diện va chạm. A, các vị người xem. Xin đừng nên lo lắng. Wakanda phòng ngự hộ cháo vẫn là rất cường hãn. Nhìn, cái kia nữ, nàng gọi Proxima Midnight, các ngươi nhìn, vũ khí của nàng không cách nào mở ra vòng bảo hộ. Theo ta chỗ phỏng đoán, bọn họ là muốn đi làm trước khi chiến đấu tuyên ngôn. Kino lời bộc bạch tức thời xuất hiện, trên thực tế ta cảm thấy cái này không có ý nghĩa. Chính là làm. Thế giới nhân dân rất im lặng, lời bộc bạch cái vị kia ngươi nhà có dám hay không lộ ra mặt đến. Ta cam đoan không đánh ngươi, Black Panther bọn hắn quả nhiên là đi qua trước khi chiến đấu tuyên ngôn rồi. Đương nhiên, nguyên bản bên trên Tony lướt tới Titan Tinh, lần này không có, cho nên đi trước là bốn người. Black Panther vương tử T'Challa, Tony, Captain America. Black Widow, ha ha, to con, lần trước không đem ngươi đánh đau à? Iron Man trước hết nhất nói. Hắc Ải Tinh đột nhiên nâng lên búa lớn, ngoặc kép chấm chấm, phần trăm đô la phần trăm AMP, sao đô la AMP, AMP, không có người nghe hiểu được hắn nói cái gì. À, ta đến phiên dịch một chút. Hắn nói chính là, lần trước tựa như là ta đang một mực đánh ngươi a. Không sai, không sai, không sai, lần trước New York đầu nát đánh một trận, Tony Stark bị đầu này khổng lồ hung hăng ngược một trận. Kino lời bộc bạch tới, chỉ là câu nói này, để cho người càng thêm muốn đánh hắn. Ngươi nhà đến cùng bên nào? Suri cũng gương mặt im lặng, ngươi đùa vẫn rất này a. Đáng thương Tony, hoàn toàn không biết của chính mình tai nạn xấu hổ, đã bị lão hỏa kế phát nổ đi ra, hơn nữa còn là toàn thế giới cái chủng loại kia. mất mặt không nên quá hung ác a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.